Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1874, người gửi vật người là người nào? Góc truyện audio.com, cảm ơn mọi người, Trần Mộng Nhiên mấp máy miệng, khẽ mỉm cười, thì ra là, học được bao dung người khác, vậy là một việc rất chuyện vui sướng tình. Tốt lắm, người muốn thu mua lòng người, sau này hãy nói, bây giờ còn là nghiên cứu một chút cái này ảnh chụp vấn đề. Tôn Khiết khoát tay áo, cắt đứt Trần Mộng Nhiên lời mà nói. Nàng đối với Trần Mộng Nhiên chính là một chút vậy không khách khí. Tôn Khiết lúc ban đầu lúc đúng là có cùng Trần Mộng Nhiên một tranh giành cao thấp tâm tư, mà Tôn Khiết cũng có thực lực này, điểm này không thể nghi ngờ. Tôn Khiết từng nói qua, nàng mấy câu nói là có thể đem Trần Mộng Nhiên ép khô đoái rời nhà trốn đi, mà lúc trước Trần Mộng Nhiên đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tin tưởng chỉ cần Tôn Khiết tiếp tục thừa dịp thắng truy kích Trần Mộng Nhiên rất có thể cũng sẽ bị chen chúc đi. Nhưng là Tôn Khiết nhưng không có làm như vậy. Bởi vì Tôn Khiết là một cực kỳ nữ nhân thông minh, đang là bởi vì nàng thông minh cho nên hắn biết Dương Minh chính quy bạn gái chỉ có một, hơn nữa Dương Minh hướng vào người là Trần Mộng Nhiên, như vậy Trần Mộng Nhiên có không có năng lực không sao cả, chỉ cần Dương Minh nhận khả như vậy đủ rồi. Tôn Khiết đã từng mấy lần thử dò xét quá Dương Minh, ở chiếm được Dương Minh khẳng định đáp án sau, Tôn Khiết cũng không có tranh giành đi xuống tâm tư. Mà hôm nay đối với Trần Mộng Nhiên lấn ép cùng trách cứ, vậy hoàn toàn là nghĩ tại Dương Minh không có ở đây lúc đối với Trần Mộng Nhiên làm một người điều giáo. Nếu Dương Minh đã nhận định Trần Mộng Nhiên địa vị, như vậy Tôn Khiết không ngần ngại trợ giúp hắn, đem Trần Mộng Nhiên biến thành một người chân chính xứng trước người. Dĩ nhiên, những lời này Tôn Khiết lại cũng không có thể cùng Trần Mộng Nhiên nói, vậy thì lên không tới lúc trước hiệu quả, mà bây giờ nhìn lại, hiệu quả rất tốt, Trần Mộng Nhiên đã bắt đầu làm ra thay đổi. Điều này làm cho Tôn Khiết rất vui mừng, vậy rất vui vẻ. Nhưng là ngoài mặt lại là không thể đủ biểu hiện ra. Nàng hay là muốn tiếp tục hát ác nhân rắc sắc, đem Trần Mộng Nhiên hoàn toàn rèn luyện ra mới được. Ân, Trần Mộng Nhiên lúc này cũng không cùng Tôn Khiết xảo mà là rất đồng ý gật đầu, nói. Cái này chuyển phát nhanh, là ta sáng nay nhận được. Chuyển phát nhanh bao trang đâu? Cho ta một chút, Tôn Khiết trầm ngâm một chút nói. Tốt, Trần Mộng Nhiên đem chuyển phát nhanh phong bì đưa cho Tôn Khiết, Tôn Khiết nhưng ngay sau đó lấy điện thoại di động ra tới, dùng camera ở phía trên điều mã lực lên trên quét một chút, sau đó nói. Cái này chuyển phát nhanh, đúng là, 20 ngày trước gửi ra tới. Nhà này chuyển phát nhanh vậy thật là nhanh đến, Nga, 20 ngày trước, Trần Mộng Nhiên sửng sốt nói. Khi đó, Dương Minh không phải là vẫn chưa đi sao? Hơn nữa, dựa theo lẽ thường mà nói, bình thường chuyển phát nhanh, nhất là cùng thành chuyển phát nhanh nhiều nhất 1-2 ngày là có thể đưa đạt, mà một cái gần lần lượt có chút thời gian đã lâu. Sau đó thì sao, Tôn Khiết tán thưởng nhìn Trần Mộng Nhiên một cái hỏi, như vậy cái này chuyển phát nhanh gửi vật người rất có thể là muốn Dương Minh ở lúc ta và các ngươi phát sinh xung đột. Trần Mộng Nhiên trầm ngâm một chút tiếp tục phân tích nói. Mục đích hắn làm như vậy là cái gì? Làm như vậy đối với Dương Minh tạo không thành được thực chất tính thương tổn a. Đúng rồi, hắn là vì nhiễu loạn Dương Minh tâm tình. Góc truyện audio.com. Sao, không thể, Tôn Khiết gật đầu, nói. Nếu như ta đoán không có sai, người này mục đích không phải là vì thương tổn Dương Minh, mà là vì quấy nhiễu Dương Minh, để cho Dương Minh mang theo tiếc nuối rời đi, như vậy ở lúc thi hành nhiệm vụ, có thể sẽ phân tâm, mà không có thể tập trung tinh lực. Dù sao Dương Minh lo lắng đến trong nhà chuyện tình, tại sao có thể đủ an tâm thi hành nhiệm vụ? Tôn Khiết đã sớm đoán được những thứ này, khi nàng thấy chuyển phát nhanh phát ra thời gian, liền ý thức được điểm này, để cho Trần Mộng Nhiên nói, đơn giản là bồi dưỡng năng lực của nàng, vậy là vì đặt nàng ở trong lòng mọi người chỗ. Tôn Khiết không thể bảo là không phải là dụng tâm lương khổ. Nhờ có cái này năm vật đúng, là hiện tại mới gửi tới, còn phải cảm tạ cái này lười biếng phái vật viên. Nhiều ngày như vậy mới đến phái vật, Trần Mộng Chiên thầm nghĩ một tiếng may mắn, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nguồn tải ện phun, nói trước vậy không có gì, người này quá thấp đánh giá Dương Minh năng lực. Tôn Khiết khinh thường lắc đầu, hiện tại cho dù Dương Minh không có ở đây, chúng ta cũng có thể sự hòa thuận chung đụng, Dương Minh nếu như ở chỗ này, sợ rằng dễ dàng hơn giải quyết. Tôn Khiết mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thật ra thì cũng là cho Dương Minh dài mặt mũi, trên thực tế nàng cũng biết nếu như Dương Minh ở nhà lời mà nói. Sợ rằng chuyện gặp hơn phức tạp. Tối thiểu Tôn Khiết có mấy lời làm trò Dương Minh trước mặt nhỏ là không thể nào nói ra, cũng không thể có thể đem Trần Mộng Nhiên bước đến trình độ như thế, không làm không được ra một cái lựa chọn. Nếu là Dương Minh ở, Tôn Khiết tin tưởng cuối cùng Dương Minh cũng là có thể lấy được Trần Mộng Nhiên lượng giải, đem nàng dụ dỗ vui vẻ, nhưng là quá trình này chắc chắn sẽ không đoàn. Dù sao Trần Mộng Nhiên khúc mắc vậy không dễ dàng như vậy giải khai. Nhưng là tình huống bây giờ không giống với, Trần Mộng Nghiên không có Dương Minh cái này dựa vào, thoáng cái bị lấn ép đến đáy cốc không làm ra lựa chọn, sẽ bị mọi người bài xích bên ngoài, cho nên nói cũng là tránh khỏi một chút phiền toái không cần thiết. Nhưng là, người này rốt cuộc là người nào? Tại sao muốn nhằm vào Dương Minh? Trần Mộng Nghiên có chút nghi ngờ hỏi. Mộng Nghiên, có lẽ ngươi còn không biết. Dương Minh nhiệm vụ lần này, dị thường hung hiểm, mà hắn vì không để cho ngươi lo lắng, lại cũng không có nói cho ngươi biết thật tình. Tôn Khiết cũng là cũng không dối gạt Trần Mộng Nghiên, hiện tại đã là một cái chiến tuyến lên trên tỉ muội cũng không có cái gì nhưng giấu giếm. Chỉ có để cho Trần Mộng Nghiên biết rồi tình huống, mới có thể mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. À, hắn nói hắn nhiệm vụ này không có gặp nguy hiểm, chỉ là đánh lâu dài. Trần Mộng Nghiên cũng không đần, nói tới đây, đột nhiên ý thức được cái gì. Đánh lâu dài, thì ra là Dương Minh là sợ hắn không về được mới gạt chúng ta nhiệm vụ thời gian rất người. Không có sai, Tôn Khiết gật đầu nói. Trước ngươi không được quen thuộc, Dương Minh cũng sợ ngươi làm ra một chút không lý trí chuyện tình tới, cho nên không có cùng ngươi nói thật. Bất quá may mà hiện tại ngươi trưởng thành, có một số việc cũng có thể để cho ngươi biết. Dương Minh nhiệm vụ lần này, có thể nói là cửu tử nhất sanh, chính hắn đều là không có bất kỳ nắm chặt. À, Trần Mộng Nghiên cùng Chu Dai Dai, Lâm Chân Vận nhất thời khẩn trương lên. Nơi này, trừ ba người các nàng, góc chuyện audio.com. Ngoài, những người khác đã sớm biết tình rồi, cho nên lúc này cũng không có ra vẻ cái gì chỗ không ổn. Dương Minh thân thủ có bao nhiêu lợi hại tin tưởng ngươi vậy hiểu rõ, Dương Minh đều là nói không có nắm chắc trong chuyện này hung hiểm một mình ngươi nghĩ đi. Tôn Khiết nói, yên yên hiểu rõ nhất Dương Minh thân thủ đi, ngươi cùng Mộng Nghiên nói một chút Dương Minh có bao nhiêu lợi hại. Dương Minh đúng là vua sát thủ. Vương Tiếu Yên không tranh giành không đoạt người khác tiếp nhận nàng, nàng vậy thử đi đón thu người khác cũng là Dương Minh nữ nhân, quan hệ biến thành cứng cũng không nên, cho nên Vương Tiếu Yên tiếp tục nói. Ta cùng Dương Minh cùng nhau thi hành quá rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, thương lâm đạn vũ đều là đi tới ta rõ ràng nhất Dương Minh có bao nhiêu lợi hại. Có thể nói, trước kia lúc bất luận làm chuyện gì, hắn đều có tuyệt đối nắm chặt nhưng là lần này, lại là không có. Cách chương.